Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Túy Mỹ Tương Tây. 11, trước mắt bính chín phòng phát sóng trực tiếp hiện tại chia làm 6 cái tiểu bình, 5 cái gia đình một hộ một cái. Trung ương nhất còn lại là hướng dẫn du lịch bính chín phát sóng trực tiếp bình, hiện tại. Này khối màn hình chỉ còn bông tuyết, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nhóm xuất ly xôi chào, mau. Đều là bạch ta là nói bính chín đầu tóc. Loại này tuyết giống nhau nhan sắc thật sự tồn tại sao? Thảo, này từ đâu ra phán định? Ta mau đều nhìn không tới đã bị che chắn. Hướng dẫn du lịch che chắn liền che chắn bái. Không phải còn có lữ khách phân bình sao chính là a? Chẳng lẽ liền không có người tò mò Miêu Phương Phỉ che giấu danh hiệu là cái gì sao? Phát sóng trực tiếp sẽ che chắn danh hiệu điểm này thật sự quá cam. Ta chính là muốn nhìn bính chín a. Ruột gan cồn cào, có đại lão tính ra hôm nay hắn nghiền áp hai cái quái vật là cái gì cấp bậc sao? Trên diễn đàn Bách Hiểu Sinh đại lão phát thiếp phân tích. Mau đi xem. Miêu Phương Phỉ thực lực vì cao giai một tinh, cho dù nàng không am hiểu cận chiến, trạng thái không tốt, có thể làm nàng vô trở tay chi lực quái vật, thực lực ít nhất ở cao giai tam tinh trở lên. Bính chín đồng thời đối mặt hai đầu quái vật, cũng chỉ sử dụng hướng dẫn du lịch kỳ, bày ra ra lực lượng gần như nghiền áp. Đổi thực lực, bính chín ít nhất có thể đạt tới hoàng kim giai nhị tinh tiêu chuẩn. Đây là Bách Hiểu Sinh đại lão phân tích nguyên lời nói. Ngọa tào cúng bái đại lão. Nhanh như vậy liền ra phân tích sao? Bính chín đây là che giấu thực lực đi. Lấy hắn này thực lực. Như thế nào còn ở bạc trắng dai lắc lư? Đồ tể lưu hướng dẫn du lịch chính là như vậy. Tử vong đếm ngược càng thấp. Thực lực càng cường. Người cũng càng điên nhưng lại cường cũng không nên vượt dai đi. Hắn ở tạp hoàng kim, chúng ta hướng dẫn du lịch cơ bản đều sẽ đem giai vị tạp ở bạc trắng đỉnh cấp. Bởi vì một khi thượng đến hoàng kim, mỗi tháng tất tiếp một cái cực độ nguy hiểm cấp bậc đoàn. Hướng dẫn du lịch vừa xuất hiện, làn đạn lập tức an tĩnh rất nhiều. Cái kia tự xưng hướng dẫn du lịch làn đạn nhưng thật ra không thèm để ý. Lo chính mình tiếp tục nói. Bính chín vẫn luôn không có đi thăng giai, nhưng hắn chân chính thực lực tuyệt đối đến hoàng kim giai tam tinh. Kia hai con quái vật là thi hóa phi hồ, không chỉ có huyết nhục hàm răng có kịch độc, lại còn có sẽ làm người ảo giác, là cao giai năm sao quái vật. Phi hồ quần cư, trả thù tính rất mạnh. À, bính chín nên là phát giác tân cảnh điểm đi. Hắc hắc. Phía trước như thế nào không cảm thấy cái này kẻ điên như vậy có ý tứ. Chờ hắn trở về, nhưng thật ra tưởng cùng hắn lại giao lưu. Mỗ không biết hướng dẫn du lịch làn đạn sau khi biến mất sau một lúc lâu. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mới lại sinh động lên, có đôi khi thật không nghĩ ở lữ trình kết. Thúc còn nhìn đến hướng dẫn du lịch. Ai? Bóng ma tâm lý a đúng vậy. Đều là người. Như thế nào mệnh liền như vậy không giống nhau đâu thảo con mẹ nó. Hướng dẫn du lịch căn bản không thể tính người. Đều là đàn kẻ điên. Hư, nhiều lời nhiều sai. A-di-đà Phật nói trở về. Ta chỉ muốn biết, bính chín thể lực thật như vậy hảo sao. Đây chính là túy Mỹ tương Tây A. Hắn còn có tâm tư làm người. Còn làm ba cái. Vừa thấy chính là tân nhân đi. Lão phấn nói cho ngươi, bính chín lão sắc phê, nhưng ánh mắt nhưng cao thực, chỉ nhìn chúng xinh đẹp nhất cái kia ta đánh cuộc đêm nay Lâm Hy phân bình liền sẽ bị che chắn. Hắc hắc vì cái gì sẽ bị che chắn a? Đã che chắn lạp, không nghĩ tới bính chín lại là như vậy gấp gáp. Mắt thấy Lâm Hy phân bình bị che chắn, hiểu công việc bính chín lão phấn đều biết đây là bính chín sung sướng đi. Đáng tiếc hiện tại đều mosaic, liền điểm phúc lợi đều không có, cũng không có gì đẹp, lão các fan có hùng hùng hổ hổ. Có cấp tân nhân phổ cập khoa học, nhưng phổ cập khoa học. Lâm Hy phân bình bỗng nhiên lại sáng, tẩy sạch sẽ. Trong trắng lộ hồng Lâm Hy, ngồi ở mép giường, tóc hỗn độn, mặt đỏ tai hồng, trong mắt phảng phất hàm chứa một uông thủy. Nhưng kỳ thật ánh mắt có điểm mờ mịt, chung quanh là tán loạn quần áo quần, nhỏ hẹp, âm trầm ẩm ướt phòng. Làm Lâm Hy thoạt nhìn càng có vẻ đáng thương, như thế nào không che chắn. Có làn đạn nghi hoặc, bính chín kết thúc, còn không đến 5 phút đi bính chín lão các fan không phản ứng lại đây. Theo bản năng phản bác, nói bừa, bính chín bình thường sức chiến đấu đều là cả đêm. Hắn khẳng định đi phòng tắm, chiến đấu còn không có bắt đầu. Nhưng ngay sau đó, Lâm Hy tùy tiện dọn dẹp một chút chính mình. Thế nhưng liền đi ra cửa phòng. Này nhưng làm lão các fan mắt choáng váng, a này. Này, chẳng lẽ thật kết thúc? Chính là thật còn không đến 5 phút a. Bính chín như thế nào không được? Suy, đây là các ngươi thổi đến pháo cỡ nhỏ bính chín. 5 phút đều không có đi, chẳng lẽ hắn chỉ đi Lâm Hy trong phòng thay đổi thân quần áo sao? Cười chết ta, vì cái gì sẽ bị che chắn a? Như thế nào còn vẫn luôn hỏi? Tiểu hài tử một bên đi chơi. Này không phải ngươi nên trộn lẫn đề tài hắc. Làm ta nói cho ngươi. Hiện tại bính chín màu vàng giá trị khẳng định quá 10 điểm. Hắn đi đến nào, nào phân bình liền sẽ bị che chắn. Nhân xưng hành tẩu mosaic. Hắc hắc, các ngươi là chưa thấy qua làm màu vàng mãn giá trị sau bính chín sách. Kia chính là hành tẩu hormone a. Thi thể thấy đều đến ngạnh. Muốn ta nói, nếu không phải hắn là người điên sát nhân cuồng, nhiều đến là người tưởng cùng hắn ngọa tao. Đột nhiên, phòng phát sóng trực tiếp bị ngọa tao spam dậm dạp vọng không đến biên. Bỗng nhiên một cái làn đạn bay tới phòng phát sóng trực tiếp trên cùng. Phá lệ bắt mắt, đúng là kia tự xưng bính chín lão phấn người. Hắn đánh thưởng 10 tích phân làm chính mình làn đạn thêm đặc hiệu cam. Hai hào gia đình phòng bị che chắn. Hai hào gia đình, đúng là Thạch Đào cùng Miêu Phương Phỉ. Giờ phút này bị che chắn, nói cách khác bính chín từ Lâm Hy trong phòng ra tới sau. Lại vào bọn họ nhà ở. Nam, nam nữ không kỵ, có làn đạn lộ ra mờ mịt lấy. Lấy số thắng lượng. Có người đánh cuộc một hồi là Thạch Đào ra tới, vẫn là Miêu Phương Phỉ ra tới. Đánh cuộc bính chín sẽ coi trọng cái nào, nhưng kết quả là không ai ra tới. Bọn họ ba đều ở trong phòng. Bính chín lại là như vậy nam nữ không kỵ. Cầm thú, không biết là ai căm giận đã phát câu, khiến cho khán giả rộng khắp cộng minh. Sôi nổi cùng phong khiển trách bính chín, cầm thú. Cha nam. Sao, đây là một quả cổ trứng, hai hào gia đình trong phòng. Vệ tuân chính rất có hứng thú. Đoan trang một quả có gạo lớn nhỏ, màu trắng viên cầu, nó thuần trắng không tì vết. Đối với quang khi lộ ra điểm màu hồng phấn, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, đây là ta phải đến tay mới cổ bà danh hiệu khi đạt được khen thưởng, chỉ. Miêu Phương Phỉ cơ duyên xảo hợp hạ được đến ban ban. Mà tay mới cổ bà lại chỉ có thể có được một con cổ thú. Cho nên Miêu Phương Phỉ vẫn luôn không có sử dụng này cái cổ trứng. Đây là nàng chân quý nhất vật phẩm. Hiện tại bị nàng nhịn đau lấy tới. Lấy lòng bính chín. Bất luận cái gì sinh vật ấu tể nuốt vào, nó đều đem trung thành với ngài. Miêu Phương Phỉ gắt gao cúi đầu, không dám nhìn bính chín áo tắm dài hạ bạch đến chói mắt thon dài cẳng chân. Lại là khống chế không được mặt đỏ, cùng Thạch Đào trở lại phòng sau. Hai người bọn họ tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Cuối cùng kết quả lệnh hai người uể oải Miêu Phương Phỉ quy phục. Đối bính chín mà nói, chỉ sợ xác thật không có lực hấp dẫn, muốn rời đi bính chín ánh mắt. Trừ phi nàng có thể lấy ra càng hy hữu đồ vật, kế hoạch tuy rằng hảo hảo. Nhưng không biết vì cái gì. Bính chín tiến phòng Miêu Phương Phỉ đầu óc đều chỗ trống. Hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Lời nói đều nói được lắp bắp, thiên a. Vì cái gì bính chín liền tính mang mặt nạ. Nàng cũng cảm thấy hắn thật là đẹp mắt. Liền tưởng, nhào qua đi đem hắn vệ tuân nhướng nhướng mày. Chỉ đối ấu tể hữu dụng. Đúng vậy, miễn cưỡng tìm về thần trí Miêu Phương Phỉ thanh âm càng ngày càng thấp. Hận không thể đem chính mình vùi vào bùn đất. Hơn nữa, màu trắng cổ chứng xác suất thành công không quá cao. Chỉ có 15%. Nhưng là, hung tính càng lớn sinh vật, bị thuần phục tỷ lệ càng lớn. Nàng ăn nói khép nép. Ta biết, chỉ dùng một quả cổ chứng là không có khả năng hoàn lại ân cứu mạng. Ở kế tiếp lữ trình chung, ta sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo với ngài, tùy ngươi, vệ tuân lười biếng nói. Có điểm hứng thú thiếu thiếu. 15% xác suất quá thấp. Còn chỉ có thể thu phục ấu tể. Này màu trắng cổ chứng có điểm dâu ria, bất quá hắn nếu không thu. Miêu Phương Phỉ ngược lại sẽ không an tâm. Hơn nữa sinh vật phạm trù rất lớn. Thi hóa phi hồ cũng là sinh vật. Nói không chừng này cổ chứng ở thăm dò phi hồ sơn lâm tình hình lúc ấy hữu dụng, thu hồi cổ chứng khi. Vệ tuân lơ đãng giơ tay. Lộ ra áo tắm dài hạ bộ đồ mới, a ha. Hắn mặc vào quần áo mới. Lâm Hy nơi đó quả nhiên có bính chín sạch sẽ quần áo. Từ đầu đến chân đều có. Kích cỡ thích hợp. Hơn nữa tất cả đều là tân. Thay thân sạch sẽ lưu loát lữ hành y. Hút hãn thuần miên vớ. Quan trọng nhất chính là. Bính chín giày hào cùng hắn giống nhau. Lớn nhỏ thích hợp. Ấm áp khô ráo không thấm nước lên núi ủng thật sự là quá tuyệt vời. Đối như vậy chi kỷ Lâm Hy vệ tuân đều tưởng khen khen hắn. Nhưng Lâm Hy mặt đỏ tai hồng thế nhưng tưởng hướng trên người hắn phát. May mắn vệ tuân trốn đến mau. Bằng không hắn này tiểu hư thân thể thiếu chút nữa bị Lâm Hy phát gục trên mặt đất còn hảo quần áo. Không dơ, chạy chối chết sau vệ tuân cố ý đem áo tắm dài khoác đến quần áo mới ngoại. Một là phòng dơ. Nhị là hắn thật sự rất lạnh, đáng tiếc sắt thép thẳng nữ Miêu Phương Phỉ liền tính lại cho nàng 800. Năm, nàng cũng lĩnh ngộ không đến vệ tuân một hồi sửa sang lại tay áo. Một hồi vuốt phẳng quần áo nếp uốn là có ý tứ gì, thấy vệ tuân thu cổ chứng. Lại không có nói cái gì, mà là vẫn ngồi ở nàng trước mặt. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì, Miêu Phương Phỉ mặt càng ngày càng hồng. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, như là đối mặt một cái cực kỳ gian nan vấn đề, đến cuối cùng. Nàng hít sâu một hơi, khẽ run vươn tay, ăn nói khép nép nói. Ta tới, hầu hạ thật cũng không cần. Vệ tuân một cái ngửa ra sau, xem Miêu Phương Phỉ trên tay còn không có rửa sạch sẽ huyết bùn khi hắn mặt mũi trắng bệch. Vệ tuân lại ngửi được cái loại này thi hóa phi hồ huyết cùng loại lên men cá trích đồ hộp tanh hôi. Vị, trên người hắn sẽ không cũng dính loại này vị đi. Ngươi còn có việc sao? Đối mặt bính chín chợt lãnh đạm xuống dưới thái độ cùng không chút nào che giấu ghét bỏ. Miêu Phương Phỉ như chút được gánh nặng. Lập tức thống khoái đứng lên. Không có việc gì. Nàng bước nhanh đi hướng cạnh cửa. Mặt cùng thiêu giường như không được. Lại cùng bính chín đãi một cái trong phòng nàng nhưng nhịn không được. Tư tưởng chỉ sợ đến đất lở. Hảo phía trước hồi tiểu long nghĩa trang trên đường Miêu Phương Phỉ phát hiện bính chín tựa hồ có điểm. Thói ở sạch. Bởi vậy cố ý không rửa sạch quần áo. Quả nhiên là hữu dụng. Không thú vị. Chờ Miêu Phương Phỉ cùng kia cổ đống rác mùi hôi cùng nhau đi xa sau. Vệ tuân cười nhạt một tiếng, lười biếng thay đổi cái dáng ngồi, kiều chân bắt chéo, làm màu vàng dù sao cũng là màu lam danh hiệu, trừ bỏ che chắn phát sóng trực tiếp ngoại, hẳn là còn có mặt khác tác dụng, quả nhiên, từ Lâm Hy cùng Miêu Phương Phỉ biểu hiện thượng, vệ tuân mơ hồ có phán đoán, đương thạch đào ở Miêu Phương Phỉ rời đi sau thấy chết không sờn đi ra. Sắc mặt đỏ lên đứng ở trước mặt hắn. Trong mắt cũng không dám xem hắn khi. Vệ tuân cơ bản xác định. Cũng không có gì tính thú. Rốt cuộc vệ tuân thân thể quá hư. Loại chuyện này đối hắn không có nửa điểm kích thích cùng lực hấp dẫn. Hảo. Người tính toán đưa ta cái gì? Vệ Tuân gọn gàng dứt khoát. Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào này hai người rõ ràng là phải hướng hắn đơn độc quy phục. Đã có này cơ hội, Vệ Tuân sẽ không bỏ qua. Liền ở vừa rồi, Vệ Tuân phân tâm nhìn mắt chính mình tích phân. Phát hiện nó đã từ 62 tăng tới 85, Vệ Tuân suy đoán. Hắn làm màu vàng hẳn là chỉ là che chắn chính mình hình ảnh. Mà ở hắn phòng phát sóng trực tiếp rất lớn khả năng còn có mặt khác người xem màn ảnh. Nếu nói như vậy, cũng không biết là hắn người này bị hồ thượng mâu dây ích. Vẫn là hắn tiến vào không gian đều sẽ bị che chắn, tuy rằng lữ quán nói. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách gian hết thảy giao dịch hành vi đều không bị cho phép. Nhưng Vệ Tuân còn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần màn ảnh bị che chắn. Không ai nhìn đến, nói không chừng có thể hành, Thạch Đào. Liền xem ngươi, Thạch Đào, ngươi có bao nhiêu tích phân, Vệ Tuân thình lình hỏi. Cuối cùng liền thấy Thạch Đào theo bản năng dương mắt nhìn hạ hắn. Theo sau lập tức gắt gao nhắm mắt lại. Đỏ ửng từ cổ vẫn luôn bò đến lỗ tai. Hắn là muốn nỗ lực vứt bỏ nào đó dụ hoặc. Lớn tiếng nói. Ta có 1562 cái tích phân. Ngọa tào. Thổ hào a. Vệ Tuân xem Thạch Đào ánh mắt đều thay đổi. Nhưng ngay sau đó. Thạch Đào uể oải. Hèn mọn nhỏ giọng nói. Cửu. Cửu ca. Ta biết ngài xem không thượng ta về điểm này tích phân. Ta cũng không có, giống mùi thơm tỉ như vậy đồ tốt ta xem thường. Vệ Tuân trong lòng hò hét, nhưng Thạch Đào gắt gao nhắm hai mắt, nhìn không tới Vệ Tuân suy sụp xuống dưới mặt. Hắn tựa hồ là tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thạch Đào đột nhiên vươn tay phải, đem một thứ đưa đến Vệ Tuân trước người. Lớn tiếng nói, chỉ có như vậy đồ vật. Có lẽ đối ngài hữu dụng, tác giả có lời muốn nói. Pháo cỡ nhỏ, cỡ nào dũng mãnh, xứng đôi chúng ta Tuân Tuân. Hết chương.